Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 22 ở bánh xe quay thượng trời cao làm tình. Ngồi ở tỷ phu trên đùi lãng âm hộ cuồng hút côn thịt lớn. Nữ thượng, công viên giải trí bánh xe quay phi thường thật lớn, chuyển một vòng xuống dưới yêu cầu nửa giờ tả hữu. Lữ Phi lôi kéo Tống Minh tay, chọn một cái màu hồng phấn buồng thang máy cao hứng phấn chấn mà ngồi vào đi. Môn mới vừa đóng lại, nàng liền tách ra hai chân, đối mặt Tống Minh, một mông ngồi xuống hắn trên đùi, đôi tay ôm cổ hắn. Tỷ phu, làm sao vậy? Tống Minh hai tay đặt ở nàng không có mặc quần lót trên mông nhẹ nhàng mà xoa bóp, ta còn muốn thân. Lữ ửng đỏ mặt, chủ động mà thấu đi lên dán bờ môi của hắn. Nàng cũng không phải thực am hiểu hôn môi, mỗi một lần cũng là bị Tống Minh chủ đạo, nàng chỉ là bị động mà tiếp thu. Tống Minh cảm giác được nàng chủ động, hắn lại cố ý không đón ý nói hùa, chỉ đem tay đáp ở nàng trên mông, cười nhạt nhìn nàng, muốn nhìn xem nàng muốn như thế nào mời chính mình. Lữ Phi không chiếm được hắn đáp lại, đỏ mặt nhuyễn thanh hờn dỗi. Tỷ phu, ân. Tống Minh lên tiếng, vỗ vỗ nàng mông nhỏ ý bảo nàng tiếp tục. Nàng đành phải tiếp tục vụng về địa học bộ dáng của hắn, ngậm lấy hắn môi, thử đem đầu lưỡi vươn đi, nhưng nàng cái lưỡi mới vừa đụng tới Tống Minh môi, đã bị hắn câu lấy cuốn vào trong miệng mút vào lên. Thật sâu mà lưỡi hôn, tại đây đơn độc phong bế tiểu trong không gian. Lữ Phi một bên cùng tỷ phu giao hôn, một bên tùy ý mà kiều hư ra tới. Mông còn dán Tống Minh đùi trước sau cọ sát, Tống Minh hai tay bắt lấy nàng hai mảnh cánh mông, chậm rãi hướng hai bên bẻ ra, lại tễ hồi trung gian, qua lại không ngừng mà xoa tễ, cười xấu xa hỏi, tiểu bảo bối. Hôn môi liền hôn môi, mông vì cái gì cọ tới cọ đi. Tỷ phu, người biết đến sao? Lữ Phi nũng nịu mà rên rỉ, lại ngượng ngùng nói rõ, mông cọ đến lợi hại hơn, ta không biết. Tống Minh ngón tay bắt lấy nàng mông thịt, nhắc nhở nói, cái này bánh xe quay chuyển một vòng chỉ có nửa giờ, người nếu cọ tới cọ lui không chịu lời nói, quá một hồi chúng ta liền phải đi xuống Nga. Ô, Lữ Phi cắn môi, ấp a ấp úng mà nói, tỷ phu, nhân gia muốn thử xem, ở bánh xe quay thượng có thể hay không làm tình, đương nhiên có thể. Liền dùng tư thế này, tỷ phu tới giáo ngươi như thế nào làm, thời gian xác thật gấp gáp, Tống Minh cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian đi trêu đùa nàng. Trực tiếp nhấc lên nàng váy, ngón tay lướt qua nàng viên kiều mông, từ phía sau ấn vào nàng vẫn luôn ướt dầm dề tiểu bức khải, ân a a tương đương tỷ phu. Lữ Phi ngửa đầu rên rỉ lên, hai tay đỡ bờ vai của hắn, mông sau này dầu lên, ngón tay không cần cắm như vậy thâm, ngô ân tương đương mà Tống Minh đem nàng áo ba lỗ hướng lên trên cuốn đi. Lộ ra hai chỉ đầy đặn vú, há mồm liền ngậm lấy núm vú dùng sức mút hút, đầu lưỡi vòng quanh quầng vú bay nhanh mà khảy, đem tỷ phu quần cởi bỏ, hào hào sờ một chút người yêu nhất đại dương vật. Lữ Phi bị hắn liếm đến cả người run rẩy, nàng rên rỉ đem tay duỗi đến Tống Minh quần thượng, giải khai hắn lưng quần, kéo xuống khoa kéo, đem kia căn đã chướng khởi dương vật từ trong quần bát ra tới, dùng hai tay nắm, giống phía trước ở trong thư phòng giống nhau, trên dưới mà xoa lộng ngạnh chướng dương vật. Tống Minh hô hấp bỗng dưng thô nặng lên, thở phì phò khen ngợi nói, không tồi, tiểu bảo bối tay sống có tiến bộ, thật vậy chăng? Lữ Phi có chút kinh hỉ, trên tay động tác trở nên càng ra sức lên, hai cái ngón cái thay phiên mà mát xa quy đầu, thẳng đến mã mắt có ẩm ướt dính dính chất lỏng xông ra. Như vậy thoải mái sao? Tỷ phu, nó như thế nào? nước chảy, nam nhân cũng sẽ ướt sao? Đương nhiên, nam nhân cũng sẽ nước chảy. Này thuyết minh tỷ phu cũng bị ngươi sờ thật sự thoải mái. Một hồi liền sẽ càng dùng sức thao ngươi. Được không? Tống Minh hơi thở càng thêm dồn dập. Ở Lữ Phi nãy thịt thượng mút ra không ít dấu hôn cùng dấu răng. Kia! Tỷ phu hiện tại, chảy nhiều như vậy thủy. Có phải hay không tỏ vẻ? Ngươi hiện tại thực thoải mái. Rất tưởng, cắm vào nhân ra lỗ nhỏ bên trong. Lữ Phi mị nhãn hàm xuân, nửa trương môi đỏ không ngừng mà xuyến ra nhiệt khí, quy đầu chảy ra trước tinh đã lộng ướt tay nàng trì. Nàng chính mình tao bước cũng bị Tống Minh ngón tay cắm đến tao thủy chảy dòng. Đều đã đem hắn quần lộng ướt một mảnh nhỏ, không sai. Tựa như tiểu bảo bối giống nhau, tiểu nộn bước chảy nhiều như vậy thủy, có phải hay không cũng thực thoải mái. Tống Minh ngón tay càng cắm càng sâu, ở nộn động bên trong moi ra om op tiếng nước. Hiện tại chính mình đem tiểu nộn bức ngồi vào tỷ phu dương vật đi lên, Lữ Phi dầm gì mà kiều. Xuyễn, không tự giác mà dựng thẳng mông, theo bản năng mà liền đem chính mình nộn huyệt hướng dương vật thượng thấu. Như thế nào, như thế nào ngồi, tỷ phu dạy ta sao? Tống Minh ôm nàng mông. Làm nàng hơi hơi nâng lên tới chút, đồng thời duỗi tay đem chính mình đã rộng mở quần bái đến càng khai. Nguyên cây dương vật cao cao mà đỉnh, không riêng gân xanh che kín côn thịt, liền quy đầu đều đã hoàn toàn ướt. Hắn làm Lữ Phi đi phía trước dịch chút, lậu thủy giống nhau tiểu nộn bức đối diện ở quy đầu thượng. Tiếp theo, hắn buông ra tay, vỗ vỗ nàng mông, tới. Nắm dương vật, đi xuống ngồi, dùng người tiểu nộn bức đem tỷ phu dương vật nuốt vào đi. Ô, tỷ phu dương vật thật lớn, nhân ra như vậy, nuốt không xuống lạp, Lữ Phi vừa nói, lại một bên ngoan ngoãn mà đi xuống ngồi đi, làm quy đầu đỉnh khai ướt đến độ đã sưng lên hai mảnh nộn cánh. Áp vào nàng âm hộ khẩu, càng ngày càng thâm mà hướng trong cắm đi. Nhà A tương đương đỉnh vào được. Tỷ phu dương vật, còn có thể như vậy cắm. Lữ Phi kiều thanh lãng kêu, nhưng mông nhỏ chỉ đi xuống ngồi một nửa liền dừng lại. Từ thế này dương vật vốn dĩ liền cắm đến thâm. Nàng khẩn hẹp tiểu nộn âm hộ lập tức nơi nào thừa nhận được này căn thô to dương vật. Dùng tư thế này làm tiến vào, mới nuốt một nửa nàng liền cảm thấy âm hộ khẩu lên men. Ô ân lương đương nhân ra nuốt không xuống tỷ phu. Vì cái gì như vậy? Cảm thấy dương vật càng thô tương đương, đối. Từ thế này chính là sẽ cảm thấy dương vật càng thô. Cắm đến càng sâu, nhưng là tiểu tào bức cũng sẽ càng sảng. Nói không chừng toàn bộ cắm vào đi. Còn sẽ đem ta tiểu tào hóa cấp cắm phun. Tống Minh bóp chặt nàng eo đi xuống ấn. Dương vật lại cắm vào đi một đoạn, chỉ còn lại có một tiểu tiệt còn không có toàn bộ cắm vào đi vào. A, tỷ phu. Tỷ phu, không cần, như thế nào sâu như vậy? Ha, tương đương không được. Tiểu bước phải bị cắm hỏng rồi lạp. Lữ Phi bị cắm đến cả người phát run, tàu nước đều theo dương vật chảy xuống dưới. Dương vật còn không có cắm rốt cuộc. Nàng cảm thấy tiểu bức hư không, rồi lại bị dương vật căng đến toan trướng, không dám xuống chút nữa ngồi, cắm hỏng rồi. Rõ ràng còn không có toàn bộ cắm xong đâu. Động dục tiểu tao hóa, Tống Minh ác liệt mà cười, nâng hông hướng lên trên đỉnh đồng thời, đem nàng eo dùng sức đi xuống nhấn một cái, dư lại dương vật liền toàn bộ thật sâu mà, hung hăng mà làm vào nàng tiểu nộn động. Ô, tỷ phu, ân a, Lữ Phi bị thật lớn mãnh liệt khoái cảm hướng đến đầu óc chỗ trống. Lập tức kêu không ra tiếng tới, quy đầu hung hăng mà đánh vào nàng gờ điểm thượng, côn thịt đem nàng tao động hoàn toàn nhét đầy. Này thật sâu chống đối, trực tiếp liền đem nàng làm được cả người căng chặt tới rồi cao trào. Nước sốt từ nhục động khe hở trung tích táp mà toàn bộ lậu ra tới, tê. thật đúng là cắm xuống liền phun a. Tiểu tao kỹ nữ, Tống Minh bị nàng cao trào nộn âm hộ kẹp đến gắt gao. Cũng nhịn không được cung khẩn bối. Kia một tầng tầng thịt non tựa như môi lưỡi ở hút hắn dương vật giống nhau. Điên cuồng mà kích thích hắn khoái cảm, Lữ Phi hai chân gắt gao mà kẹp Tống Minh. Thân thể không được run rẩy, mông theo bản năng mà trước sau lay động, tận tình hưởng thụ bất thình lình cao trào. Tỷ phu, tỷ phu, ha a, quá, quá thoải mái sao? Chính là tỷ phu còn không có thoải mái. Tống Minh chỉ làm nàng ngắn ngủi mà ngừng một hồi, liền lập tức hướng lên trên rất hông, duỗi tay ở nàng trên mông nhẹ nhàng trừ một cái tát. Tới, đi theo tỷ phu động tác, chính mình đem mông ném lên, quy đầu từng cái đỉnh ở nàng âm hộ tâm. Lữ Phi cao trào còn không có hoàn toàn thối lui đã bị tiếp theo tàn nhẫn làm. Nàng chỉ cảm thấy nộn động toan ngứa khó nhịn, thịt non không chịu nàng khống chế mà không được run rẩy. Thô to dương vật một bên ở nàng huyệt đưa đẩy, một bên bị nàng giảo kẹp, mà đến nàng đầu quả tim phát ngứa, nãi thịt loạn run, tỷ phu, không được, nhân gia sẽ không ném mông. Ngô Ân tương đương, miệng nàng thượng nói sẽ không, chính là thân thể của nàng lại vâng theo khoái cảm sử dụng. Chủ động mà phe phẩy mông, lung tung mà đón ý nói hùa dương vật thao lộng, chính là loại này lung tung đón ý nói hùa lay động. Tiết tấu, lại làm Tống Minh cảm nhận được một loại không ở trong lòng bàn tay kích thích. Hắn không biết Lữ Phi tiếp theo kẹp chặt mông là khi nào. Như vậy ngược lại làm hắn tùy thời đều chờ mong nàng động tác. Này không phải rất dễ sao? Tiểu lãng hóa, mông diêu đến như vậy cao. Có phải hay không bị tỷ phu đại dương vật đỉnh thật sự sàng? Ân, sàng, thực sàng. Kia tỷ phu, cảm thấy nhân ra mông, thoải mái sao, có phải như vậy hay không ném mông, tỷ phu là có thể cảm thấy sảng tương đương, Lữ Phi sảng đến hai tay cánh tay kẹp chặt thân thể, đem vú hướng trung gian tễ, có vẻ kia hai chỉ trắng nõn tao nãi càng đầy đặn, đối. Lại ném dùng sức điểm, tiểu tao kỹ nữ, Tống Minh nâng nàng mông. Đem nàng nâng lên tới lại buông tay làm nàng rơi xuống. Nhục huyệt nặng nề mà từng cái chồng lên dương vật thượng. Tựa như tỷ phu dạy ngươi như vậy. Đem mông nâng lên tới. Lại dùng lực đi xuống ngồi. Tỷ phu. Tỷ phu thích như vậy sao? Lữ Phi nỗ lực địa học. Nàng mũi chân điểm chấm đất bàn. Hai tay chống Tống Minh vai. Nâng lên chính mình mông lại dùng lực mà ngồi xuống. Chỉ như vậy động một chút. Lữ Phi liền nhịn không được dâm thanh hét lên lên. A, hảo thâm, như vậy hảo thâm a tỷ phu. Không thể, như vậy đỉnh đến lỗ nhỏ quá sung sướng. Quá sung sướng, ô ô, chịu không nổi. Chính là hảo sảng tương đương, nàng một bên tận tình mà dâm kêu. Một bên khống chế không được mà tiếp tục lắc lư chính mình mông. Nàng cũng không biết, bất đồng làm tình tư thế mang đến cảm giác là không giống nhau. Mấy giờ trước nàng cho rằng bị tỷ phu ấn từ phía sau thao. Đã là nhất sảng, không nghĩ tới hiện tại chính mình ngồi ở tỷ phu trên eo. Dùng chính mình tiểu tao động đi nuốt hắn dương vật, sau sau nhập càng sảng, càng sâu, đỉnh đến nàng hồn đều sắp sảng bay, bánh xe quay hiện tại đã sắp lên tới đỉnh điểm. Nàng càng thêm kịch liệt động tác làm buồng thang máy đều hơi hơi lay động lên. Nhìn bên ngoài cảnh tượng, loại này ở trời cao trung yêu đương vụng trộm làm tình kích thích cảm làm nàng vô cùng hưng phấn. Nàng nhịn không được ôm Tống Minh đầu, đem hắn ấn ở chính mình vú thượng tao kêu. Ô Ân lương đương tỷ phu, lại liếm nhân ra ngực sao? Ta thích bị tỷ phu hút nãi. Ta sẽ lại nỗ lực làm tỷ phu dương vật thoải mái. Ha, ha a, Tống Minh không chút do dự. Trực tiếp liền cắn nàng núm vú mút hút. Hai tay đem nàng cánh mông dùng sức mà tách ra. trong nháy mắt giống như dương vật lại cắm thâm vài phần, Lữ Phi khống chế không được mà hét lên lên. Đùi cũng ở run rẩy. Không được, không được lạp, như thế nào, còn có thể hướng trong cắm. Tiểu huyệt sẽ bị cắm xuyên. Ô, nàng một bên run rẩy, một bên lại vẫn là liều mạng thượng hạ phập phồng. Tùy ý nuốt ăn thô tráng côn thịt, vậy làm tỷ phu cắm xuyên ngươi tiểu tao bức được không? Tống Minh liếm nàng vú, thấp giọng hống nàng, có thích hay không bị tỷ phu đại dương vật cắm? Hào, hào, thích, thích bị tỷ phu dương vật cắm xuyên tiểu tao bức. Ô tương đương tỷ phu, không được, ta giống như lại phải bị dương vật thao đến cao trào. Lữ Phi lại khóc lại kêu, nàng câu lấy Tống Minh cổ, thân thể về phía trước đĩnh đem núm vú đưa vào hắn trong miệng. Eo mông trước sau đong đưa lên, nộn động kẹp chặt đã bắt đầu nhịp đập dương vật, tê. Hô, đối, chính là như vậy, kẹp chặt một chút. Dùng ngươi tiểu tao động kẹp hào tỷ phu dương vật, tỷ phu muốn đem tinh dịch bắn vào đi. Tống Minh gầm nhẹ nắm chặt nàng eo, mang theo nàng nâng lên mông lại hung hăng ngồi xuống, phối hợp chính mình hung ác rất hung, làm quy đầu lại tàn nhẫn lại thâm mà điên cuồng chống đối tiến thịt âm hộ chỗ sâu trong. Làm chết ngươi cái này tao hóa, một ngày thao bao nhiêu lần đều không đủ. Tỷ phu muốn đem tinh dịch bắn đầy ngươi dâm bước. Ngô, bắn, quy đầu cuối cùng hung hăng mà vọt vào thịt âm hộ. Đại lượng tinh dịch cuồng phun tiến Lữ Phi cung khẩu, mà Lữ Phi còn ở không ngừng ném động mông. Kỳ thật nàng sớm đã bị Tống Minh thao tới rồi tuyệt đỉnh cao trào. Nhưng là thân thể của nàng điên cuồng mà khát cầu này thật lớn kích thích. Căn bản vô pháp dừng lại. Mà là co rút không ngừng mà liên tục dùng cao trào thịt âm hộ hút kẹp bắn tinh dương vật, làm chết. Ta, làm chết ta đi tỷ phu. Ô, nhân ra rừng không được tới. Quá sung sướng, cao trào đến rừng không được tới a. Sẽ chết, muốn sảng đã chết tỷ phu. Ha a, ngô a, Lữ Phi không biết chính mình cao trào rốt cuộc rằng co bao lâu. Nàng chỉ biết chính mình tiểu lãng âm hộ lại trướng lại nhiệt. Giống như còn có thật nhiều ấm áp chất lỏng vẫn luôn từ lãng âm hộ bên trong trào ra tới. Nàng trắng dã hai mắt chỉ có thể nhìn đến ngoài cửa sổ một mảnh bạch quang. Cuối cùng là co rút ngã xuống Tống Minh trong lòng ngực. Sảng đến một câu đều nói không nên lời, đường bánh xe quay chuyển đầy một vòng. Hồng nhạt buồng thang máy lại tiếp cận mặt đất thời điểm. Lữ Phi cả người vẫn là thất thần. Sương môn mở ra sau. Nàng cơ hồ là bị Tống Minh xăm đi xuống tới. Một bên chờ tiến bọn họ cái này không ra tới buồng. Thang máy tiểu tình lữ ở phía sau khe khẽ nói nhỏ mà diễu cợt. Như thế nào có người ngồi bánh xe quay cũng sẽ vựng nha. Nhưng ở bọn họ không có chú ý tới địa phương. Lữ Phi váy ngắn hạ hai chân chi gian, đang có màu trắng đặc sệt chất lỏng, ở theo nàng phần bên trong đùi lén lút chảy xuống dưới, tác gia tưởng lời nói. Hôm nay phát hai chương, ta rốt cuộc viết ra tới, bánh xe quay thượng làm tình, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.